Thương Thiên Phách Huyết, chương 244, Cố Nhân, 2. Góc truyện audio.com. Tội thần Lưu Tuấn Thư bái kiến đình công chúa điện hạ. Lưu Tuấn Thư nặng nề quỳ xuống. Đầu của hắn chạm sâu dưới đất. Tướng quân xin đứng lên. Thiếp thân đã không còn là công chúa Đại Hán. Thanh âm mềm nhẹ dễ nghe của Lưu Đình vang lên. Chỉ là sau khi Lưu Tuấn Thư nghe thấy, trong lòng lại không biết là mùi vị gì. Xem tại choang, con tội thần cứ nghĩ công chúa điện hạ gặp độc thủ của hung nô nhân. Không ngờ lại được Hứa Đại Tông sư cứu. Thật sự là cát nhân thiên tướng. Lão thiên có mắt, Lưu Tuấn Thư cảm thán. Lão thiên có mắt, khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Đình hiện lên một tia đùa cợt. Nếu lão thiên thật sự có mắt, vậy ta cũng không cần phải đi hung nô. Lưu Tuấn Thư ngẩn ra. Trong lòng nguyên muốn nói một câu cũng lập tức nuốt luôn vào bụng. Cũng nói không nên lời. Hắn dương mắt nhìn lên. Trên dung nhan tuyệt thế của tiểu công chúa lúc này hiện lên vẻ đau thương bi tuyệt. Thê lương đến kinh tâm động phách. Hô hấp của hắn giống như bị kiềm hãm. Trước mặt dung mạo tuyệt sắc này. Hắn cảm thấy rung động thật sâu. Trong lòng đột nhiên dâng lên một trận xúc động kịch liệt. Thầm nghĩ muốn vì nàng xóa đi phiền yêu thương kia, trả lại cho nàng một nụ cười thuần chân sáng sủa. Loại cảm giác này trào dâng kịch liệt cùng không thể kháng cự. Làm hắn không tự chủ được mà hãm sâu bên trong. Phát thông, Lưu Tuấn Thư lại nặng nề quỳ rạp xuống đất. Thanh âm trầm thấp của hắn bao hàm bất đắc dĩ. Đều là chúng thần vô năng. Làm đại hán lâm vào vạn kiếp xấu hổ. Lưu Đình đứng lên, đi tới trước mặt của hắn. Vươn bàn tay nhỏ bé trắng noãn như ngó sen nâng hắn dậy. Lưu Tuấn Thư không dám dùng sức chống cự, không thể làm gì khác hơn là thuận thế đứng lên. Không trách tướng quân, một câu nói thật nhẹ, lại làm cho lòng dạ Lưu Tuấn Thư lại rung động khó hiểu. 2 năm không gặp, tiểu công chúa không còn là một nàng thiếu nữ ngây ngô 16 tuổi. Nàng đã là thiếu phụ, một thiếu phụ thanh xuân 18 tuổi. Dung nhan càng mặn mà hơn xưa, giống như pho tượng xảo đoạt thiên công, xinh đẹp đến không cách nào hình dung. So với lúc trước, trong đôi mắt nàng càng có thêm phong vận thành thục câu dẫn lòng người. Trái tim Lưu Tuấn Thư càng đập nhanh hơn, cúi đầu, không dám nhìn nữa. Tướng quân, ngươi cũng đã biết vì sao hôm nay Lưu Đình phải gặp ngươi. Lưu Tuấn Thư ngẩn ra, thu liễm tâm thần bối rối. Trầm ngâm chốc lát, nói, tội thần không biết, không phải không biết, mà là không muốn nhắc tới. Lưu Đình phảng phất nhìn thấu đăm chiêu trong lòng hắn, nhàn nhạt nói, Lưu Tuấn Thư đỏ mặt, hắn thì thào một thoáng, lại nói ra một câu, tội thần chỉ là muốn truy tùy đại hán chính thống mà thôi. Đại hán chính thống sao? Ánh mắt Lưu Đình cũng phức tạp, nàng lại nhớ lại cha anh tỉ muội sẽ không còn ngày gặp lại. Có lẽ chỉ còn trên đường Hoàng Tuyền, mới có thể cùng gặp lại bọn họ. Lưu gia chúng ta còn lại bao nhiêu người? Lưu Đình nhẹ nhàng hỏi. Lưu Tuấn Thư do dự chốc lát, rốt cục nói, tội thần không biết, chỉ là ngươi nói đi. Gia tội thần nghe được tin tức, hung nô nhân đối với vương thất chấp hành sách lược diệt cỏ tận gốc. Ngoại trừ thái tử điện hạ cùng đại vương tử gia, chỉ sợ Lưu Đình quay mặt sang nơi khác. Thân thể nàng run lên bần bật, một trận nức nở cực kỳ áp lực vang lên truyền vào trong tai Lưu Tuấn Thư. Mỗi một tiếng nức đều đánh vào trong tim của hắn, làm cho hắn đau không muốn sống. Cũng chỉ còn đại ca và ngũ ca sao? Qua một lúc lâu, Lưu Đình rốt cục dừng khóc, chậm rãi hỏi, chỉ là trong thanh âm thật nghẹn ngào. Đây là tội thần được nghe tới, có lẽ còn có người thoát đi cũng chưa biết được. Lưu Tuấn Thư vội vàng giải thích, nhưng đối với những lời này, hắn không hề tin tưởng, nên nói ra không cách nào vững chắc. Lưu Đình lắc đầu, gương mặt xinh đẹp lắc nhẹ, trên mặt ẩn hiện nước mắt, làm cho lòng người yêu thương. Lưu gia chúng ta đã đơn bạc đến mức này sao? Lưu Tuấn Thư mấp máy môi, nhưng cũng không nói ra được một lời an ủi. Tướng quân, tại, thiếp thân có một chuyện muốn nhờ. Xin thỉnh tướng quân đáp ứng, điện hạ cứ việc phân phó, thần vạn tử không chối từ. Trên mặt Lưu Đình lần đầu lộ ra vẻ vui mừng, thiếp thân ngày nay đã không còn là công chúa, tướng quân nếu tội nghiệp, xin nhận ta làm muội tử được không? Lưu Tuấn Thư ngẩng phát đầu lên, cả kinh, thần quả quyết không dám. Thật sao? Nụ cười trên mặt Lưu Đình cũng từ từ rút đi, chỉ còn lại vẻ tái nhợt không chút huyết sắc. Nếu tướng quân không muốn, vậy thiếp thân cũng không thể mặt dày mà nhờ vả. Chúng ta đành từ biệt, tướng quân cứ đi trả thù, không cần lo lắng cho tiểu nữ tử. Nàng đứng lên, nhìn Lưu Tuấn Thư một lần cuối cùng, đi vào phòng trong, không hề đi ra, sắc mặt Lưu Tuấn Thư cũng tái nhợt. Trước khi tiểu công chúa rời đi, vẻ mất mát thật sâu, loại cảm giác bất lực này gắt gao buộc chặt tim của hắn. Dưới sự chỉ dẫn của mấy tỷ nữ, hắn giống như một xác chết mất đi linh hồn bước ra khỏi đình viện. Nơi đó, Tương Khổng Minh đã đợi khá lâu. Tướng quân, ngươi gặp qua phu nhân chưa? Gặp qua, Lưu Tuấn Thư hồi đáp theo bản năng. Vậy ý tướng quân thế nào? Cái gì? Lưu Tuấn Thư như trong mộng mới tỉnh, ngẩng đầu lên, nghi hoặc khó hiểu nhìn Tương Khổng Minh, không biết ý tư trong lời nói của hắn. Tuy lúc này tâm tình của hắn cực độ buồn bực, nhưng lý trí vẫn còn, biết hắn hỏi cũng không phải là việc Lưu Đình muốn kết làm huynh muội cùng hắn. Như thế nào, chẳng lẽ phu nhân không có nói với tướng quân sao? Vẻ kinh ngạc trên mặt Tương Khổng Minh còn hơn cả hắn. Chỉ hơn chứ không kém. Lưu Tuấn Thư cố gắng khởi tinh thần, nói, tại hạ nhất thời lỗ mãng, đã đắc tội phu nhân, nên chưa từng nghe nói. Còn thỉnh quân sư đại nhân chỉ điểm một chút. Tương Khổng Minh làm ra bộ dáng như chợt hiểu ra. Hắn thở dài, nói, nguyên lai như thế, chẳng qua nếu phu nhân không nói, vậy học sinh cũng không dám mở miệng. Hắn vỗ gáy, như là đột nhiên nhớ tới ý mình đến đây, dùng ngón tay chỉ cửa lớn, nói, nếu tướng quân đã gặp qua phu nhân, vậy xin mời ra đi thôi. Ngựa cùng lương thực đã chuẩn bị xong, cũng đủ cho tướng quân sử dụng mấy ngày. Nếu muốn đi, xin cứ việc tự nhiên. Lưu Tuấn Thư hồ nghi nhìn hắn, trong lòng khó thể quyết định. Tương Khổng Minh đột nhiên thở dài, xoay người muốn đi vừa dùng thanh âm trầm thấp nói nhỏ. Thương cảm cho tiểu công chúa A. Lưu Tuấn Thư nhìn ra phương hướng cửa lớn. Rốt cục cắn răng, căm hận dậm chân, xoay người đuổi theo Tương Khổng Minh. Tương Khổng Minh đi không bao xa, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Trên mặt hắn xẹt qua tia tươi cười đắc ý, lập tức biến mất. Quân sư đại nhân xin dừng bước. Lưu Tuấn Thư cao giọng quát. Tương Khổng Minh xoay người lại, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cực độ. Nói, tướng quân, ngài không phải rời đi sao? Lưu Tuấn Thư nhìn hắn, chỉ thấy vẻ mặt hắn chăm chú, không giống trêu chọc, vì vậy miễn cưỡng nở nụ cười. Nói, quân sư đại nhân, trước kia tiểu tướng có chỗ nào đắc tội, còn thỉnh thứ lỗi, nơi nào, Lưu tướng quân là một trong những nhân vật học sinh kính nể nhất. Làm sao dám trách? Tương Khổng Minh lập tức chối bỏ. Lưu Tuấn Thư nhướng mày, thầm nghĩ tin được ngươi mới có quỷ. Hắn chắp tay hỏi, bản thân chậm chạp, còn thỉnh quân sư đại nhân nói ra, tiểu công chúa đến tột cùng có chuyện gì cần tiểu tướng giúp đỡ? Trên mặt Tương Khổng Minh hiện ra một bộ dáng khó khăn. Trong lòng Lưu Tuấn Thư lo lắng, sợ hắn cự tuyệt, vái chào thật sâu, nói, chỉ cần quân sư đại nhân có thể thẳng thắn cho biết. Ngày sau nếu có phân phó, tiểu tướng nhất định sẽ không chối từ. Tương Khổng Minh ngoài ý muốn nhìn hắn, hỏi, lời này là thật? Lưu Tuấn Thư chớp động hai mắt đầy hàn quang, nói, lời đã hứa, nhất định sẽ giữ. Được rồi, đã như vậy, học sinh đành làm một ác nhân thôi. Tương Khổng Minh thở dài nói, tướng quân có biết chủ nhân nhà ta tổng cộng có mấy phòng thê thất? Trong lòng Lưu Tuấn Thư biết việc này có liên quan tới Lưu Đình. Trong lòng cẩn thận tính toán, nói, 5 phòng, lúc hắn xuất xứ Hung Nô, gặp qua Lâm Uyển Nhàn, đối với việc đám cưới của 4 nữ nhân ồn ào huyên náo tại Kinh Đô. Hắn đương nhiên sẽ không quên, nếu tính thêm tiểu công chúa Lưu Đình, vậy chẳng phải là ít nhất có 5 phòng thê thất. Tương Khổng Minh gật đầu, nói, tướng quân nói không sai, chủ công nhà ta thật sự có 5 phòng thê thất. Hắn vươn bàn tay, đè xuống ngón cái,